Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1402, hai cái số 1. Theo Tần Vân cùng Lê Tổ đi cùng một chỗ, chung quanh từng đạo tiếng nghị luận, vang lên lần nữa, một đám tham gia đệ tử chi tranh đệ tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Vân cùng Lê Tổ đệ tử. Cũng là trung ương đứng đấy bốn người, chẳng qua là nhàn nhạt quét Tần Vân mấy người liếc mắt. Không còn có nhìn nhiều, mấy người kia chính là Kỳ Lân Đế con trai. Tiểu Kỳ Lân Đế, tu vi của hắn đã là đế tổ 30 nặng, còn có Chu Tước Đế chi nữ Huyền Nguyệt, tu vi của nàng tại đế tổ 51 nặng, trừ cái đó ra. Chính là Bạch Hổ Đế con trai cùng với Huyền Quy Đế con trai. Các vị đều an tĩnh lại, hư không bên trong, Kỳ Lân Đế nhàn nhạt quét Tần Vân cùng Lê Tổ liếc mắt. Lập tức thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên, theo Kỳ Lân Đế thanh âm, toàn bộ yêu đế thành đều yên tĩnh trở lại. Tiếp đó, đó chính là đế tử chi tranh. Lần này đế tử chi tranh chính là lôi đài chiến, rút thăm lên lôi đài, thắng tiến vào vòng tiếp theo, cuối cùng đứng trên lôi đài thì làm ta yêu tộc đế tử có thể cùng yêu đế đại nhân hưởng thụ đồng dạng khí vận cùng tín ngưỡng. Vì ta yêu tộc vòng tiếp theo đại đế, hư không bên trong, Kỳ Lân Đế mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, hiện tại ta tuyên bố đế tử chi tranh bắt đầu. Ào ào ào, theo Kỳ Lân Đế thanh âm, toàn bộ trên lôi đài đều sôi trào lên, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Trung ương đứng đấy bốn vị đại đế con trai, trong mắt cũng hào quang tăng vọt, bốn người trên thân khí thế như cầu vồng. Này đế tử vị trí là ta, Huyền Nguyệt đứng ra, trên mặt lãnh ngạo vô song, khuôn mặt của nàng phảng phất thiên địa tạo hình đồng dạng, đẹp đẽ vô cùng, hai tròng mắt của nàng càng là dâng lên một vệt ngọn lửa màu đỏ ngòm, Chu Tước chi hỏa, hồng hoang đệ nhất hỏa diễm, cho dù là hỏa Kỳ Lân cũng muốn kém hơn một chút. Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt, chấm ngoặc kép, toàn bộ yêu đế thành đều sôi trào lên, một chút yêu tộc đệ tử thậm chí trực tiếp hóa thành bản thể bay lên bầu trời, toàn bộ yêu đế thành hỗn loạn không thể tả. Mà hư không Kỳ Lân Đế tựa hồ cũng không có nghĩ qua muốn ước thúc cái này người đứng tại hư không, vẻ mặt lãnh ngạo khôn cùng, bắt đầu rút thăm, thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái này người vung tay lên, chỉ thấy hư không bên trong vô số phù văn xuất hiện, những phù văn này bị một cỗ sức mạnh huyền diệu bao trùm, bình thường đế tổ thần hồn không đến gần được chút nào. Ta tới trước, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Kỳ Lân Đế con trai có tiểu Kỳ Lân Đế danh xưng Câu Minh, vừa sải bước ra, cái này người vung tay lên, một viên phù văn rơi vào trong tay của hắn. Số 1, trong tay của hắn, phù văn nát bấy, hư không bên trong, một cái một chữ xuất hiện, ta cũng tới, ta tới, chấm ngoặc kép, theo tiểu Kỳ Lân Đế ra tay, Huyền Nguyệt ba người cũng không cam chịu yếu thế, từng cái bước ra đi, hư không bên trong minh văn cũng cướp đoạt hết sạch, một lát chỉ còn lại có ba cái nhỏ phù văn còn đang lóe lên. Ta là số 2, ta là số 3, ta số 4. Bốn vị đại đế con trai vậy mà trực tiếp nắm bắt ba vị trí đầu. Thú vị. Trong đám người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hư không bên trong, Kỳ Lân Đế mặc dù dùng đại đế lực lượng bọc lại này chút minh văn, nhưng hắn đại đế lực lượng cũng không mạnh, chỉ cần vượt qua 30 nặng đế tổ mệnh hồn đều có thể hiểu rõ. Cái này người là cố ý nhường bốn vị đệ tử chọn lựa phù văn, lựa chọn giao chiến buổi diễn. mà Tiểu Kỳ Lân Đế cầm hạ tên thứ nhất này hết sức rõ ràng, cũng là Kỳ Lân Đế cố ý trận đầu vì tạo thế, làm Tiểu Kỳ Lân Đế tạo thế. Còn thừa lại ba cái phù văn. Tần Vân, ta đi trước. Lê Tổ hít sâu một hơi, lập tức vừa sải bước ra, chỉ thấy Lê Tổ đưa tay chộp một cái, hư không bên trong hai miếng phù văn rơi vào trong tay của hắn. Phù văn mở ra, hai cái con số xuất hiện, số 1, số 2, hai cái con số nhường Lê Tổ vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Số 1 chính là Kỳ Lân Đế con trai, Tiểu Kỳ Lân Đế, mà số 2 chính là Bạch Hổ Đế con trai Đế Tông. Lê Tổ không nghĩ tới Lê tộc vận khí tốt như vậy, vậy mà trực tiếp rút chúng số 1 cùng số 2. Trận này chỉ sợ lôi đài chiến trận đầu Lê tộc liền muốn rời khỏi, lại là số 1 cùng số 2. Cái này Lê tộc lão tổ thật đúng là vận khí kém, rút chúng Tiểu Kỳ Lân Đế cùng Đế Tông. Lê tộc hai người còn thế nào đánh, vận khí này cũng quá kém. Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Hư không bên trong, Kỳ Lân Đế trong mắt đạm mạc khôn cùng, cũng là Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Hư không bên trong, còn lại ba cái phù văn. Này ba cái phù văn, cũng là chính mình cùng Lê tộc hai người không có lấy phù văn. Muốn nói Lê tộc vận khí như thế chi kém, Tần Vân là không tin. Đế tử chi tranh, có chút thú vị a. Tần Vân khóe miệng hơi hơi một phát, này nói rõ, chỉ sợ là Kỳ Lân Đế thiết kế. Người này mục đích rất đơn giản, Lê tộc đệ tử tu vi kém, đối đầu bọn hắn, có thể tùy ý nghiền ép, mà này dùng tới tạo thế, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cái phù văn này, là ngươi, hư không bên trong. Kỳ Lân Đế vung tay lên, sau một khắc, cái viên kia phù văn liền muốn nát bấy, nhưng ngay lúc này, Tần Vân lại vừa sải bước ra. Tại phù văn này muốn nát bấy lúc, Tần Vân một thanh bắt lấy phù văn. Kỳ Lân Đế, này tiểu tiểu phù văn, vẫn là để tại hạ chính mình tới mở ra. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân nắm lấy phù văn, về tới tại chỗ. Tốc độ kia, nhường Kỳ Lân Đế cũng sửng sốt một chút. Tốc độ thật nhanh, tốc độ này chỉ sợ ít nhất có thể so với thập trọng phía trên đế tổ. Xem ra tiểu tử này dám tới tham gia này đế tử chi tranh, cũng không có đơn giản như vậy. Tốc độ nhanh có làm được cái gì? Đế tổ nhị trọng, gặp người nào cũng đến nằm xuống. Không sai, chấm ngoặc kép. Từng đạo cười lạnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, mà hư không Kỳ Lân Đế hai con người thì khẽ híp một cái. Bằng vào hắn đại đế thực lực, muốn bóp nát phù văn này, một cái đế tổ nhị trọng võ giả làm sao có thể ngăn trở. Nhưng vừa rồi Tần Vân nhưng chính là từ trong tay của hắn cướp đi phù văn này. Vỡ! Tần Vân khóe miệng dương lên, trực tiếp bóp nát phù văn. Phanh, theo phù văn nát bấy, sau một khắc, một đạo huyền diệu khí tức lan tràn ra. Sau một khắc, hư không bên trong xuất hiện một cái chữ viết xa xưa. Số 1, lại là số 1, chuyện gì xảy ra a? Làm sao hai cái số 1 a? Chấm ngoặc kép, theo con số xuất hiện, từng đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Xuất hiện con số, vậy mà lại là số 1, tăng thêm Lê Tổ nắm bắt số 1. Nói cách khác, này số 1 có hai cái, lại là số 1, hư không bên trong, Kỳ Lân Đế, lông mày cũng nhíu lại. Cái số này, hắn rõ ràng thiết lập là số 3, nhưng không nghĩ tới, lại lần nữa biến thành số 1, mà lại con số này bên trên, tràn ngập. Đúng là hắn Kỳ Lân Đế lực lượng. Kỳ Lân Đế, hai cái này số 1, chuyện gì xảy ra a? Tần Vân cười híp mắt nhìn xem Kỳ Lân Đế, mà theo Tần Vân lời này, một chút yêu tộc đệ tử trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.